Dạ, tiểu thư, Lăng Liên gật đầu, còn có ở trong khoảng thời gian đó Dạ Thiên Giật đang làm gì cũng phải tra ra. Vân Thiển Nguyệt lại nói. Dạ, Lăng Liên gật đầu lần nữa. Vân Thiển Nguyệt mấp máy môi, truyền tin cho Nam Lăng Duệ, nói ta hỏi cả ấy rốt cuộc có làm hay không? Nói cả ấy mau trả lời ta. Chấm, dạ, Lăng Liên lại gật đầu. Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay. Lăng Liên lập tức đi xuống. Nàng xoay người lại nhìn về phía Dung Phong. Chuyện này huynh thấy sao? Cho tới nay thập đại thế gia đồng khí liên chi, cùng tiến cùng lui, nhưng đó là trăm năm trước. Cho tới bây giờ trăm năm đã qua, thật ra thì nội bộ đã sớm sụp đổ, rất khó đạt thành nhất trí. Hôm nay lại đồng lòng nhất trí, công khai lên án Nam Lương. Việc này quả thật làm cho người khác suy nghĩ sâu xa. Giọng nói của Dung Phong hơi thấp, tại sao không hỏi ý kiến Cảnh Thế Tử? Dù sao hắn là Sở gia, đồng khí liên chi, giống nhau, tương đồng, huynh biết rõ. Vân Thiển Nguyệt kinh ngạc nhìn Dung Phong. Dung Cảnh là gia chủ Sở gia. Chuyện này nàng cũng là từ Ma Thiên Nhai mới biết. Mà Dung Phong lại biết. Nàng không thể không kinh ngạc. Mặc dù Văn Bá Hầu Phủ đã rời khỏi Vinh Vương Phủ, nhưng tóm lại cũng là nhất mạch tương thừa. Cùng Vinh Vương Phủ, năm đó bí mật Vinh Vương Phi là gia chủ Sở gia cũng có ghi lại trong quyển tịch của Văn Bá Hầu Phủ. Dung Phong giải thích, nhất mạch tướng thừa, cùng có quan hệ huyết thống, hỗ trợ lẫn nhau. Vân Thiển Nguyệt chợt hiểu ra, nhất mạch tương thừa, huyết mạch tương liên, đây là sự thật vô luận như thế nào cũng không sửa đổi được. Đi thôi, đúng như lời nàng nói, thập đại thế gia đều nhập thế rồi, thiên hạ này thật sự muốn rối loạn mà. Dường như Dung Phong khẽ thở dài một tiếng, đi thẳng về phía trước. Vân Thiển Nguyệt đuổi theo Dung Phong, giọng thờ ơ nói, rối loạn cũng tốt, sớm nên rối loạn. Dung Phong cười cười, thở dài nói, Nguyệt Nhi, mặc dù Lê dân bách tính chịu khổ, nhưng ít ra họ cũng đang được thái bình. Một khi thiên hạ đại loạn, bao nhiêu Lê dân trôi giạt khắp nơi, máu nhuộm thành sông, chôn xương núi hoang, gỗ mục một ngày không bị phá hủy, sâu mọt sẽ ngày qua ngày tích lũy càng nhiều. Đến lúc đó người trôi giạt khắp nơi, máu nhuộm thành sông, chôn xương núi hoang cũng sẽ nhiều hơn. Dung Phong, không bỏ cái cũ thì vĩnh viễn cái mới sẽ không bao giờ được sinh ra. Thiên hạ đã phân chia lâu rồi cũng nên hợp lại, hợp lâu tất nên phân ra. Lịch sử muôn đời luôn diễn biến như vậy, không có đổ máu làm sao có phồn hoa. Vân Thiển Nguyệt thanh thanh nói, huống chi tình thế sẽ không như người mong muốn. Bao nhiêu người ở sau lưng thúc đẩy nó tiến lên, không tiến cũng không được. Hôm nay cũng không phải là ta và huynh hai người có thể quyết định chuyện này. Dung Phong gật đầu, cũng ngầm đồng ý với nàng. Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa. Hai người trở lại Thiển Nguyệt Các, Dung Phong vào gian phòng cách vách, Vân Thiển Nguyệt trở về phòng của mình. Sau nửa canh giờ, Lăng Liên trở lại, trong tay cầm một chồng giấy. Là tài liệu ghi lại chuyện tình của Lam Y và Dạ Thiên Giật trong 20 ngày này. Có khoảng mấy chục tờ giấy. Vân Thiển Nguyệt cầm qua các trang liên quan tới Lam Y nhìn trước. Chỉ thấy viết lúc Lam Y ở Vân Thành gặp Mai Phục chặn đường nàng và Nam Lăng Duệ. Sau lại bị Dung Cảnh điểm huyệt đạo đưa cho Nam Lăng Duệ. Nam Lăng Duệ ôm Lam Y trở về trạm dịch Vân Thành và ở lại trong phòng 2 canh giờ. Sau Lam Y được Dạ Thiên Giật đón đi, sau khi hồi kinh Lam Y được giải khai huyệt đạo, sau đó liền rời khỏi kinh thành trở về Lam gia, đến nay vẫn luôn ở trong nhà không đi ra ngoài. Kế tiếp chính là mấy tờ giấy viết về cuộc sống hàng ngày, hành tung cùng các việc vặt của Lam Y ở Lam gia. Vân Thiển Nguyệt nhìn xong, lại xem tiếp tư liệu về Dạ Thiên Giật. Mấy ngày nay Dạ Thiên Giật bận rộn trị thủy, 18 châu huyện ở phía Tây gặp tai họa không kém bao nhiêu so với 18 châu huyện ở phía Đông 18. Hắn và Dung Cảnh trị thủy cơ bản là giống nhau, thấy được hiệu quả rõ rệt, hôm nay căn bản đã ổn định dân tâm bị thiên tai. Việc còn lại chính là sửa chữa cùng xây đê, giống như trước ngủ trễ dậy sớm, tận chức tận trách, giành được rất nhiều sùng bái cùng tình yêu từ dân chúng.

hoặc nằm, hoặc đứng, hoặc ngủ, hoặc giận, hoặc cười. 9 hình vẽ của nàng trên 9 trang giấy đều biểu hiện một thần thái khác nhau. Tất cả đều cực kỳ sinh động. Hơn nữa họa pháp hợp cùng công pháp. Đường cong yêu nhã tinh tế. Bức họa cực đẹp, tuy Vân Thiển Nguyệt nhìn chính mình, nhưng cũng không khỏi có chút si ngốc. Dung mạo của nàng đương nhiên không cần phải nói. Nhưng được họa từ tay Dung Cảnh càng tăng thêm vẻ ôn nhu. Vô luận là lông mày, mắt, miệng, mũi, hay là thần thái, không một nơi nào không phải là tướng mạo của nàng. Người trong tranh tựa hồ như muốn thoát ra khỏi tranh giấy. Muốn ngang hàng tồn tại cùng nàng, nếu không phải là khắc sâu vào trong lòng, không thể nào vẽ được như vậy. Vân Thiển Nguyệt vốn tâm tình nhẹ nhàng khoan khoái. Sau khi xem xong các bức họa thì lại càng thêm nhu tình. Mặc dù nàng sớm biết nàng đã khắc người này sâu tận trong lòng của nàng. Nhưng giờ khắc này ấn ký đó lại càng sâu thêm một bậc. Người nam nhân này đáng yêu như thế. Sao nàng có thể không yêu đây? Dung Cảnh, trong lòng Vân Thiển Nguyệt yên lặng nhớ kỹ tên Dung Cảnh. Chỉ cảm thấy nhớ hắn vô cùng. Nhu tình dường như muốn tràn ra ngoài. Tiểu nha đầu, mới sáng sớm đã khóc cái gì? Ai chọc kẹo muội? Giọng nói quen thuộc vang lên kèm tiếng bước chân nhanh đi tới. Vân Thiển Nguyệt thức tỉnh, theo giọng nói ngẩng đầu lên, thì thấy Dạ Khinh Nhiễm vừa ngáp vừa từ bên ngoài đi tới. Trong khi nói chuyện đã đi tới trước mặt nàng, duỗi tay lấy chồng thư trong tay nàng, cúi đầu nhìn, bĩu môi, ta nói muội vừa sáng sớm khóc cái gì đây? Thì ra là do tên nhược mỹ nhân dụ dỗ muội. Vân Thiển Nguyệt nhanh tay đoạt lại sấp giấy trong tay Dạ Khinh Nhiễm. Trừng mắt liếc hắn, cái gì gọi là dụ dỗ, đây gọi là yêu. Dạ Khinh Nhiễm quát một tiếng, thấy Vân Thiển Nguyệt cảm động đến đỏ vành mắt, hắn có chút ghen tị. Nhược mỹ nhân có thể vẽ những bức tranh này ta cũng có thể. Cũng không kém hơn hắn đâu. Tiểu nha đầu, chỉ có vài cái này mà đã cảm động muốn khóc. Mắt của muội cũng không tránh khỏi quá nông cạn đi. Vân Thiển Nguyệt không để ý tới hắn. Cúi đầu nhìn về phía tờ thư duy nhất kia. Hiển nhiên thời điểm hắn viết phong thư này hắn còn chưa nhận được thư nàng gửi. Trong thư nói về tình huống của huyện Hà Cốc sau khi nàng rời đi. Cùng với việc ra lệnh nàng phải thật ngoan mà uống thuốc. Cuối cùng là viết một bài thơ. Cực kỳ triền miên yêu nhã. Lạc khoản, là đêm khuya ngày hôm qua, nàng nghĩ tới phong thư mình viết lúc trưa hôm qua hôm nay chắc là hắn đã nhận được. Khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười, gấp thư cẩn thận, bỏ vào trong ngực, lạc khoản, trên bài thơ thường có tiêu đề, thời gian làm ra bài thơ đó. Tiểu nha đầu, mấy ngày trước đây lúc ta đưa muội ra khỏi thành muội có hứa sẽ đàn cho ta một khúc. Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên lại nói. Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, vừa mới sáng sớm đã muốn nghe đàn, nghe, Dạ Khinh Nhiễm gật đầu. Được rồi, Vân Thiển Nguyệt thấy Lăng Liên và Y Tuyết đã từ gian phòng của họ đi ra ngoài. Nói với hai người, đi tàng bảo các cầm thanh thất huyền cầm của ta lại đây. Lăng Liên và Y Tuyết đáp một tiếng, tiểu nha đầu, đàn của muội không để ở trong phòng của muội sao, lại còn bỏ vào tàng bảo các. Muội giấu bảo bối gì ở tàng bảo các, ta cũng muốn đi xem một chút. Trong khi nói chuyện Dạ Khinh Nhiễm đã nhấc chân muốn đuổi theo Lăng Liên và Y Tuyết. Vân Thiển Nguyệt ở phía sau kéo hắn. Chỉ là mấy thứ loạn thất bát tao mà thôi. Có cái gì mà nhìn chứ? Vừa mới sáng sớm huynh đã chạy tới tìm ta. Không phải là chỉ vì tới nghe ta đánh đàn thôi chứ? Dạ Khinh Nhiễm dừng bước, bỏ đi ý niệm. Khám phá, tàng bảo các của Vân Thiển Nguyệt, gật đầu, tiểu nha đầu, muội có nghe nói chuyện Lam gia của thập đại thế gia liên hiệp với các thế gia còn lại của thập đại thế gia công khai lên án Nam Lương chưa? Chấm, ừ, có nghe, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, xoay người vào phòng, Dạ Khinh Nhiễm đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt cũng vào phòng. Không xác định hỏi, Nam Lăng Duệ thật sự làm chuyện kia với Lam Y, Vân Thiển Nguyệt dừng bước. Quay đầu lại liếc xéo của hắn. Huynh tin, Nam Lăng Duệ người kia thật ra thì cùng ta, nhược mỹ nhân, còn muội nữa đều có điểm giống nhau.

Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên nói. Chấm, tiểu nha đầu, thời điểm muội 5 tuổi vào cung vẫn nhìn ngắm tên nhược mỹ nhân đó. Khi đó có phải đã nghĩ muốn gả cho hắn hay không? Vân Thiển Nguyệt, xì, một tiếng bật cười, lắc đầu, lúc ấy ta cảm thấy cái tiểu quỷ này lớn lên thật là đẹp mắt. Không nhịn được nên nhìn nhiều hơn mấy lần mà thôi. Nhưng khi đó Dung Cảnh cũng đã muốn cưới với muội. Dạ Khinh Nhiễm nói, Vân Thiển Nguyệt nhớ tới nụ hôn kia, cười gật đầu, hình như là vậy, tâm thần của Dạ Khinh Nhiễm hoảng hốt một trận, dường như nhớ lại chuyện cũ, lẩm bẩm nói, thật ra thì khi đó ta cũng muốn, Nhiễm tiểu vương gia, hoàng thượng mời ngài lập tức tiến cung. Lúc này phía ngoài truyền đến một tiếng kêu lo lắng, kèm theo đó là một trận bước chân vội vã. Dạ Khinh Nhiễm mới nói được nửa lời thì bị chặn lại. Hắn ngẩn ra, thần trí được kéo về, từ trên giường êm đứng lên, cũng không nói tiếp lời đang nói dở, đi ra ngoài, ra khỏi cửa phòng, ra khỏi Thiển Nguyệt Các, hắn cũng không quay đầu lại nữa. Tay Vân Thiển Nguyệt đặt ở trên dây cầm không tự chủ nắm chặt dây cầm. Thất huyền cầm phát ra tiếng vang trong trẻo dễ nghe, cũng kéo thần trí của nàng về, thấy thân ảnh Dạ Khinh Nhiễm chỉ còn lại có một mảnh chéo áo. Tiểu thư, nô tỳ mang đồ ăn sáng và thuốc tới cho ngài. Lăng Liên thấy Vân Thiển Nguyệt ngồi ở trước cẩm án bất động hồi lâu. Nhẹ giọng hỏi, ừ, Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng. Sắc mặt nhìn không ra tâm tình gì. Sau khi dùng xong đồ ăn sáng, Vân Thiển Nguyệt vẫn đi tới phòng khách chỗ Lãnh Thiệu Trác ở, sắc mặt Lãnh Thiệu Trác không còn tái nhợt nữa. Người cũng có thêm vài phần sinh lực. Nhưng Vân Thiển Nguyệt vẫn như hôm qua tới trò chuyện với hắn. Nhưng hắn nhạy cảm thấy được tâm tình nàng không tốt, cho nên hỏi nàng có còn muốn nghe tiết mục ngắn nữa không? Vân Thiển Nguyệt gật đầu, Lãnh Thiệu Trác lại kể tiếp, quả nhiên tâm tình của Vân Thiển Nguyệt đã khá hơn nhiều. Nàng phát hiện ở trước mặt Lãnh Thiệu Trác, nàng có thể giảm đi rất nhiều phiền não. Một buổi sáng dài dằng dặc cứ như vậy mà qua. Buổi trưa Vân Thiển Nguyệt dựa theo yêu cầu của Dung Cảnh viết cho hắn một phong thư 10 trang giấy. Sau đó cũng không làm gì khác, phong thư 10 trang giấy kia vẫn có hơn phân nửa là chuyện kể. Tiết mục ngắn của Lãnh Thiệu Trác, ban đêm, Dung Phong mang về một tin tức, nói Hoàng thượng vẫn luôn tu dưỡng trong Thánh Dương Điện hôm nay phá lệ lâm triều. Trong buổi lâm triều công khai hướng phía văn võ bá quan trưng cầu ý kiến về chuyện thập đại thế gia cùng nhau nhập thế công khai lên án chuyện của Nam Lương Duệ Thái tử, quần thần đưa ra đủ loại ý kiến, nhưng phần lớn vẫn là hy vọng cầu được an nhàn. Dù sao hiện nay thiên thánh bị nạn lụt nghiêm trọng, toàn bộ dân chúng và binh lực đi thiếu thốn, cho đến lúc hạ triều, Hoàng thượng cũng không tỏ thái độ. Vân Thiển Nguyệt cười cười, quan viên thiên thánh an nhàn cũng quá lâu rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Vân Thiển Nguyệt nhận được thư của Nam Lăng Duệ do Hoa Sinh truyền về. Chỉ thấy phía trên viết, vốn chỉ có chút hứng thú với nữ nhân kia, bây giờ nha, không phải nàng ấy không cưới. Tiểu nha đầu, nước bẩn, y nói oan ức, này ta nhận, muội phải giúp ta. Vân Thiển Nguyệt nhìn giấy viết thư có chút buồn cười. Nàng cũng đoán được Nam Lăng Duệ sẽ trả lời như vậy mà. Quả nhiên đến buổi trưa, Lăng Liên nhận được tin tức bên ngoài truyền về, nói Thái tử Nam Lương phát chiếu thư chiêu cáo thiên hạ. Nói, hắn vừa thấy đã yêu Lam Y gia chủ Lam gia của thập đại thế gia. Không thể tự kiềm chế được nên mới làm nên chuyện tình như vậy. Vốn là định đi Lam gia cầu hôn, lại không nghĩ thiên hạ đều biết chuyện này. Quả thật, người không phải thánh hiền, ai có thể không phạm sai lầm, vì biểu hiện thành ý, hắn ở chỗ này lập ngôn. Giải tán 3.000 mỹ nhân trong phủ Thái tử Nam Lương. Đến Lam gia chịu đòn nhận lỗi, kiếp này không phải Lam Y thề không cưới. Vân Thiển Nguyệt nghe thấy nội dung trong chiếu thư chiêu cáo thiên hạ xong liền cười to. Hay cho Nam Lăng Duệ, thật là ca ca tốt của nàng. Lăng Liên cũng che miệng cười. Một chiêu này của Duệ Thái tử thật là quá tuyệt rồi. Tình thâm ý trọng, cộng thêm việc thành khẩn nhận lỗi. chịu đòn nhận tội, thoáng cái liền có thể ngăn chặn thập đại thế gia công khai lên án. Lúc này Lâm gia chủ không lấy Duệ thái tử làm chồng cũng không được rồi. Lá gan của Lâm Y khá lớn, mặc dù nàng là người của Dạ Thiên Giật, nhưng nếu làm đại tẩu của ta cũng không ngại. Vân Thiển Nguyệt cười nói, nhưng mà Lâm gia chủ cũng không phải là một nữ nhân đơn giản. Chỉ sợ con đường cưới vợ này của Duệ thái tử sẽ không thuận lợi. Ý Tuyết cười nói, một đoạn nhân duyên thành thì có nghĩa là thuận lợi hay sao? Đó là cần phải được mai giũa. Có đôi khi Nam Lăng Duệ rất hồ ly, Lam Y gặp phải hắn, đúng là khắc tinh của nàng mà. Vân Thiển Nguyệt cười nói, nghĩ tới không biết lúc này Lam gia không biết sẽ còn đưa ra chiêu bài gì. Mà thái độ của các thập đại thế gia còn lại thì như thế nào? Nghĩ đến chỗ này, nàng nói với Lăng Liên, truyền thư cho Phong Tẫn, hỏi một chút suy nghĩ của hắn. Dạ, Lăng Liên lên tiếng đi xuống. Hôm nay tâm tình của Vân Thiển Nguyệt rất tốt, cho nên liền chạy đi tới khách phòng chỗ ở của Lãnh Thiệu Trác. Lúc này trái lại kể rất nhiều chuyện cho Lãnh Thiệu Trác. Dĩ nhiên không phải là cùng một loại tiết mục ngắn mà Lãnh Thiệu Trác đã kể ngày hôm qua, mà là chuyện cổ tích. Lãnh Thiệu Trác nghe rất chăm chú. Buổi tối Dung Phong trở về phủ, nói lão hoàng đế cũng không tỏ thái độ. Đêm khuya, nhận được truyền thư của Phong Tẫn. Phía trên viết, ta không có hứng thú với Lam Y, người nghĩ như thế nào liền như thế ấy. Lần này, thập đại thế gia sở dĩ đáp ứng Lam gia đồng khí liên chi. Cùng công khai lên án Nam Lương, chỉ là muốn mượn cơ hội lần này để nhập thế mà thôi. Chắc chắn bọn họ đang có âm mưu khác. Mặc dù Vân Thiển Nguyệt biết Phong Tẫn không công nhận chuyện hôn ước của hắn và Lam Y. Nhưng khi nhận được thư xác nhận từ Phong Tẫn nàng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Nếu Phong Tẫn cũng thích Lam Y, ca ca của nàng chiếm nữ nhân của Phong Tẫn, việc này không khỏi làm cho nàng khó xử. Bây giờ Phong Tẫn nói không thích, vậy thì thật là tốt, cho nên nàng lập tức hồi âm cho Phong Tẫn. Lam gia không biểu lộ thái độ, chính là còn chưa nghĩ ra đối sách. Chắc là bọn họ không nghĩ tới Nam Lăng Duệ thuận nước đẩy thuyền chấp nhận oan ức này. Cho nên Phong gia với tư cách là người có hôn ước với Lam Y, công bố với thiên hạ, hủy bỏ hôn sự với Lam gia, thành toàn một khối tình si của Duệ thái tử. Sau khi đưa thư cho Lăng Liên truyền đi, Vân Thiển Nguyệt nằm trên giường êm nghĩ tới sau này phải tìm một cô nương tốt cho Phong Tẫn mới được. Sáng ngày hôm sau lại có thư bố cáo thiên hạ. Thiên hạ lần nữa truyền ra tin tức, sở gia đứng đầu thập đại thế gia thông báo thiên hạ. Nói, Duệ thái tử tình thâm như biển, đường đường là thái tử một nước lại cam nguyện chịu đòn nhận tội. Người sở gia đã bị cảm động, tuyên bố rút lui khỏi việc công khai lên án, thành toàn nhân duyên giữa Duệ thái tử và Lam gia gia chủ. Vân Thiển Nguyệt nghe loại tin tức như thế khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Mặc dù nàng cùng Dung Cảnh chưa từng trao đổi thư từ về chuyện của Nam Lăng Duệ với đối phương, nhưng cách nghĩ lại hoàn toàn nhất trí, việc này không khỏi làm cho trong lòng nàng một mảnh ấm áp. Sở gia tỏ thái độ trước, sau đó Phong gia lên tiếng đồng ý hủy hôn thành toàn cho Duệ thái tử cùng Lam Y. Còn các thế gia còn lại là theo Phong gia hay là tiếp tục cùng Lam gia cùng nhau công khai lên án Nam Lương? Bọn họ nhất định phải suy nghĩ cho tốt, một mình sở gia tỏ rõ thái độ so với thập đại thế gia liên hiệp công khai lên án Nam Lương cùng với chiếu thư của Nam Lăng Duệ còn có hiệu quả hơn. Nhiều, trong thập đại thế gia thì sở gia là thần bí nhất. Lại là thế gia đứng đầu trong thập đại thế gia, trong lúc nhất thời tin tức kêu oanh động cả thiên hạ. Kèm theo tin tức đó còn có một tin tức khác được truyền ra, đó là gia chủ thần bí của sở gia xuất hiện. Đó là một nam nhân che mặt, mọi người nhao nhao phỏng đoán. Trong lúc này thiên hạ nhất thời trở nên huyên náo nhiệt liệt. Tới buổi trưa, thiên hạ lại truyền ra tin tức công bố của Phong gia. Nói, thiếu chủ của Phong gia tiếp nhận tộc ấn gia chủ Phong gia. Trở thành gia chủ Phong gia. Phong gia thật sự cảm động trước giao tình thâm sâu cùng Lam gia. lại càng cảm động cho mối lưỡng tình tương duyệt giữa Nam Lương Duệ Thái Tử và Lam Gia Chủ. Nguyện ý thành toàn cho một mối nhân duyên tốt, hủy hôn ước với Lam Gia, dân chúng thiên hạ làm chứng. Phong Gia vừa truyền ra tin tức, thiên hạ lại xôn xao lần nữa. Ngay sau Phong Gia, Hoa Gia, Phượng Gia, Thương Gia tam đại thế gia kiếm thuật giống như Sở Gia trước đó, cùng rút lui khỏi việc công khai lên án Nam Lương. Cho nên chưa đầy thời gian một ngày trong thập đại thế gia đã có năm đại thế gia rút lui. Thiên hạ phong vân biến ảo. Sớm tối chỉ trong một lúc, Vân Thiển Nguyệt đứng ở phía trước cửa sổ, nghe Lăng Liên bẩm báo từng tin tức bên ngoài. Ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bóng đêm mông lung tựa như một dải lụa mỏng, cũng giống như thời cuộc này của thiên hạ, cũng bao phủ một tầng lụa mỏng, lúc nào cũng có thể bị một trận gió thổi qua kéo ra khỏi tầng lụa đó. Hoặc cũng có thể từng bước dấn sâu vào trong sương mù dày đặc. Trong đầu nàng bỗng nhiên nhớ lại lúc ở Kỳ Thành, Thương Gia thiếu chủ Thương Đình sử dụng chướng nhãn pháp, cùng với sách lược trông gà hóa quốc với nàng. Nghe nói hắn và Lam Y có quan hệ rất sâu, nhưng hôm nay lại cùng Hoa Gia, Phượng Gia, Phong Gia, Sở Gia cùng nhau thối lui khỏi việc công khai lên án Nam Lương, mà không phải là đứng ở cùng chung chiến tuyến với Lam Y. Không thể không khiến người khác cảm thấy hàm ý sâu xa. Chướng nhãn pháp, thuật che mắt, cho nên Vân Thiển Nguyệt gọi Lăng Liên tới, phân phó nàng. Cha xem sau khi Thương Đình trở về từ Kỳ Thành đã làm cái gì? Dạ, Lăng Liên lập tức lui xuống. Vân Thiển Nguyệt nhớ tới nàng chỉ mới nhìn được một mặt của nam tử kia. Chính là tư thái ôn nhã thanh quý, nhưng hiển nhiên là thâm tàng bất lộ. Một ngày tiếp theo, thiên hạ cũng không tiếp tục truyền ra tin tức gì khác. Lam Gia cũng chưa lên tiếng trả lời chiếu thư của Nam Lăng Duệ. Tứ đại thế gia còn lại cũng phụ họa theo Sở Gia và tứ đại thế gia thối lui khỏi việc công khai lên án. Một ngày này, thiên hạ vô cùng thái bình, Vân Thiển Nguyệt vẫn đi tới nơi của Lãnh Thiệu Trác, tiếp tục kể chuyện cổ tích cho hắn nghe. Nàng cảm thấy hẳn là nên có tới có lui, cũng không nên khi dễ Lãnh Thiệu Trác chân thật, không nên để hắn miệng đắng lưỡi khô, móc hết tất cả trong bụng ra mà kể chuyện cho nàng. Nên nàng kể chuyện cho hắn nghe, cho nên, coi như nàng tương đối có nhân tính. Liên tiếp 3 ngày, thiên hạ vẫn không có tin tức truyền ra nữa. Tin tức về Nam Lương và ngũ đại thế gia mà đứng đầu là Sở Gia khiến dân chúng thiên hạ vẫn sôi trào không hạ nhiệt. Nhưng chuyện thiên hạ đàm luận dần dần chuyển từ chuyện tình của Nam Lăng Duệ và Lam Y sang chuyện thay đổi gia chủ của ngũ đại thế gia hoặc tân thiếu. Chủ của Phong Gia nghe nói cũng là mỹ nam tử tuyệt đỉnh thế gian. Tao nhã tài hoa, thời thời khắc khắc Vân Thiển Nguyệt đều chú ý tới lời đồn đãi bên ngoài. Nghe được lời đồn đãi đã bắt đầu thay đổi đề tài. Cảm thấy người xưa thường nói sắc đẹp mê hoắc người. Đúng là thật không sai. Không biết nếu như Lam Gia còn không tỏ thái độ, mọi người đàm luận mỹ nam tử có thể quên nguyên do lúc đầu của chuyện này hay không? Ngày thứ 5, rốt cục Lam Gia cũng công bố tin tức, đáp lại chiếu thư của Nam Lương. Cách chương.